siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 627. Thủy tinh trùng, lại thấy thủy tinh trùng. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Người trung niên bên cạnh hỏi, bọn họ đang tranh luận rốt cuộc khối nguyên thạch sẽ thua lỗ như thế nào. Tại vấn đề này hai người còn đang bất đồng quan điểm. Người bạn quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu ngược lại, người trung niên nhìn theo, ngay sau đó, người này cũng sững sờ đứng đó. Người giống bọn họ có không ít, tất cả đều há hốc miệng không nói ra lời. Lâm Lang, An Văn Quân, Thiệu Ngọc Cường đều trừng to mắt, rất nhiều người trên mặt là sự không thể tin nổi. Thật sự ra thủy tinh trùng. Lâm Lang vô cùng kích động, ý niệm vì Lý Dương chắn tai của hắn biến mất không còn chút dấu vết nào, ra thủy tinh trùng chứng MNS trước đó không có nhìn nhầm, khối nguyên thạch này thật sự có thể giải ra cao cấp phỉ thúy. Khối phỉ thúy này nếu như xuất hiện từ đầu thì hắn cũng không có kích động như vậy, hắn vốn cũng đã đoán nó có thể giải ra thủy tinh trùng, nhưng một đao không có gì sau đó là một đao giải ra phỉ thúy, loại cảm giác kích động này cho dù là Lâm Lang thì cũng không thể tránh khỏi việc tâm trạng phập phồng. Thủy tinh trùng, tôi không có nhìn nhầm chứ? Trong đám người lại có một người lớn tiếng hô to, rất nhiều người đều có ý nghĩ giống như hắn. Thủy tinh trùng, một khối nguyên thạch đang được nghị luận là sẽ thua lỗ tới mức nào không ngờ lại giải ra thủy tinh trùng, việc tương phản này quả thật là quá lớn. Việc này giống như một tên ăn mày chỉ trong chốc lát liền chạy chiếc Rolls Royce vậy. Tuy so sánh có khác nhau nhưng cảm giác thì giống nhau như đúc. Hiện tại mỗi người đều có cảm giác như thế. Là màu táo xanh lại có người kêu lên, tất cả mọi người đều gật đầu. Màu xanh táo còn gọi là mạ lục, ở giữa có chút màu vàng này gần như là không nhìn ra, màu sắc có chút thua kém ngọc lục bảo. Màu xanh táo cũng là một loại màu sắc được mọi người ưa chuộng, nếu màu sắc bên ngoài và màu sắc phỉ thúy bên trong không khác nhiều lắm thì khối phỉ thúy này sẽ có giá trị rất cao. Thủy tinh trùng màu xanh táo, Lý lão đệ, đại tăng, chúng ta đại tăng rồi. Tư Mã Lâm đột nhiên hưng phấn nhảy lên, nhìn xung quanh bốn phía sau đó hắn lắc đầu rồi tiếc hận nói. Đáng tiếc nơi này không thể đốt pháo, tôi thật sự là muốn đốt vài giây pháo chúc mừng. Tư Mã Lâm nói vậy Thường Thịnh cũng rất đồng ý, thủy tinh trùng rồi tiếp tục vẫn là thủy tinh trùng, hai lần liên tiếp giải ra thủy tinh trùng, chuyện này rất khó xảy ra, trước đó cũng chỉ có phỉ thúy vương là có thể làm ra mà thôi. Đốt pháo không thành vấn đề, liên tục giải ra thủy tinh trùng thì đưa ra yêu cầu này cũng không có vấn đề gì. Sang Đa La cười cười rồi căn dặn bảo Tiêu đi mua pháo. Đại hội ở Myanmar vốn không được phép đốt pháo, nhưng liên tục giải ra thủy tinh trùng là chuyện vui. Sang Đa La tuy không phải là thành viên của chính phủ nhưng hắn là người thừa kế của một trong năm đại gia tộc, chính phủ cũng không dám khinh thường hắn. Có chuyện vui như thế, lại có Sang Đa La ra mặt nên chuyện này không có vấn đề gì. Những nhân viên mang theo camera càng thêm kích động, lại giải ra thủy tinh trùng, hai khối thủy tinh trùng xuất hiện liên tục, chuyện ngày hôm nay nếu như truyền ra thì mọi người sẽ càng thêm điên cuồng. Quá tốt, cảm ơn Sang Đa La tiên sinh, Tư Mã Lâm cười nói, hắn hiện tại đang cực độ hưng phấn, hai khối thủy tinh trùng, cả hai hắn đều có tham gia giải thạch quang vinh như thế đời này rất khó có được một lần thế này hắn đã rất mãn nguyện rồi. Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu kỳ thật trong lòng, góc truyện audio.com. Hắn cũng rất vui vẻ, liên tục giải ra hai khối thủy tinh trùng, chuyện như vậy thì không thể nào mất hứng được. Cố định khối nguyên thạch xong, Lý Dương tiếp tục cắt nó. Mọi người phía sau lập tức yên lặng lại, rốt cuộc không có ai dám tùy tiện đánh giá nữa, cũng không có ai dám coi thường người thanh niên trẻ tuổi này. Bắc Thánh chính là Bắc Thánh, người có thể so sánh với Phỉ Thúy Vương thì không thể nào là người đơn giản được. Thiết đao từ từ xẹt qua bề mặt khối nguyên thạch, những người xung quanh lại một lần nữa khẩn trương, vừa rồi bề mặt vết cắt không nho, phỉ thúy xuất hiện cũng không ít nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một mặt cắt, nếu bên dưới không thấy phỉ thúy thì vẫn là thua lỗ. Nếu như khối nguyên thạch này chỉ có giá 8 vạn thì bên dưới không có phỉ thúy cũng không sao, một chút phỉ thúy này cũng đã đủ để thu hồi vốn. Nhưng 800 vạn thì lại khác, đây là một con số rất lớn, phải giải ra một số phỉ thúy nhất định thì mới có thể thu hồi vốn được. Không đến 10 phút thiết đao đã cắt xuyên qua khối phỉ thúy, mọi người xung quanh liền ngước cổ lên nhìn. Khu giải thạch đã không còn ai có hứng giải, khi nghe nói nơi này có người liên tục giải ra hai khối thủy tinh trùng thì bọn họ làm gì có tâm trạng để giải nữa chứ, tất cả đều chạy tới xem, ngay cả những người giúp Lý Dương giải thạch cũng ngừng công việc lại mà chạy tới nhìn. Trong đám người đột nhiên có một người thông minh len lén lẽn ra ngoài, hắn ra ngoài là để lĩnh nguyên thạch. Một hồi Lý Dương giải xong thì hắn nhất định phải tiến lên chiếm máy giải thạch này, máy giải thạch liên tục giải ra hai khối thủy tinh trùng, nếu bỏ lỡ thì sẽ rất đáng tiếc. Lý Dương buông đao xuống, phần đá phế liệu rơi ra bên ngoài. Tăng, tăng, tăng rồi. Lập tức có vài người đồng thời kêu to, lần này bề mặt vẫn như cũ là thủy tinh trùng, hơn nữa còn hiện ra một chút màu hồng. Khi thấy phần bột màu hồng xuất hiện, mọi người đều sợ hãi than, phần bột màu hồng dễ dàng phá hủy phỉ thúy, không ngờ lại xuất hiện bên cạnh phỉ thúy, chuyện như vậy có thể nói là rất hiếm thấy. Thường Tịnh và Tư Mã Lâm nhìn nhau, hai người đều cảm thấy mình đang rất sung sức, bọn họ nhanh chóng giúp đỡ Lý Dương. Nụ cười trên mặt Lâm Lang vẫn vậy nhưng trong lòng thì khẽ thở dài, khối nguyên thạch này cho dù chưa giải xong thì hắn cũng đã biết được kết quả, khối nguyên thạch này khẳng định là sẽ đổ tăng, hơn nữa còn tăng không nhỏ, phần màu hồng không có phá hư phỉ thúy thì viên phỉ thúy bên trong lớn nhỏ thế nào hắn cũng đã đoán được chút ít. Thiệu Ngọc Cường cũng như vậy, hiện giờ hắn rất bội phục thầy của mình nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Chuyện lần này một lần nữa cho hắn thấy sự chênh lệch giữa hắn và Lý Dương, cho dù là không thừa nhận nhưng hắn biết Lý Dương thật sự sắp đạt tới loại cảnh giới của thầy mình, nói một cách khác thực lực của Lý Dương đã sắp bằng Phỉ Thúy Vương rồi. An Văn Quân càng thêm kinh ngạc, trong lòng thì cảm thấy càng không cam lòng. Có lẽ lần này trở về phải liên hợp với cha và ông mình chỉnh đốn lại bang quản trị, nếu không thì không sớm thì muộn bọn họ sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa Lý Dương và An Thị, đây mới thật sự là tai nạn, hiện tại Lý Dương đã phát triển tới mức cô phải ngước đầu nhìn rồi. Sau một đao này, thái độ của mọi người đã chuyển 180 độ. Gần 10 phút trước mọi người còn đang nghị luận xem khối này thua lỗ bao nhiêu, hiện tại mọi người. Góc chuyện audio.com đổi lại thảo luận khối này tăng giá thế nào, có thể vượt giá trị khối trước hay không, nếu có thì vượt bao nhiêu. Vương Dài Dài kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cô biết người đàn ông của cô sẽ không làm cho cô thất vọng. Nhìn bề mặt vết cắt một chút, Lý Dương một lần nữa cố định khối nguyên thạch, khối này rất dễ giải, không cần tốn bao nhiêu thời gian là có thể lấy phỉ thúy ra rồi. Đao thứ tư, đao thứ năm, đao thứ sáu, tổng cộng chỉ mới dùng 10 phút. Sau khi cắt xong mấy đao này, trình thể khối phỉ thúy đã xuất hiện, khối này so với khối trước đó còn to hơn, ít nhất thì cũng có thể đủ để làm thành 10 vòng tay. Giá trị của khối này còn nhiều hơn cả khối trước, đại tăng, khối này đã tăng mạnh rồi. Tăng giá không phải là xem tăng gấp mấy lần, khối này nếu tăng gấp đôi thôi thì cũng đã lời được 800 vạn, một khối nguyên thạch 5 vạn cho dù là tăng giá gấp trăm lần thì cũng chỉ là 500 vạn, không thể nào so với khối 800 vạn lời gấp đôi được. Huống chi, khối phỉ thúy này chưa chắc chỉ có giá 800 vạn. Lâm Lang, An Văn Quân, Thiệu Ngọc Cường đều dùng ánh mắt cực nóng nhìn về khối nguyên thạch, lực hấp dẫn của khối nguyên thạch này so với khối trước còn lớn hơn nữa. Lâm Lang và Thiệu Ngọc Cường đều không tránh khỏi có chút hối hận, nếu sớm biết kết quả thế này thì cho dù là 1.200 vạn thậm chí là 1.500 vạn bọn họ cũng sẽ mua nó. Dùng 1.500 vạn để mua khối nguyên thạch này bọn họ cũng sẽ không thua thiệt gì, hơn nữa còn có thể kiếm thêm một ít, đáng tiếc là cuối cùng bọn họ không quyết đoán làm cho khối nguyên thạch này rơi vào tay Lý Dương. Hơn 10 phút sau, Lý Dương ôm khối phỉ thúy này nhìn một chút rồi vừa lòng giao cho Lưu Cương. Triệu Khuê và Hải Đông bên ngoài đều rất cảnh giác, hơn nửa còn ra dấu để bọn người Triệu Vĩnh lên tinh thần. Cho dù là đại hội có bảo an, nhưng đây là khối phỉ thúy trị giá trăm triệu, ai cũng không dám chắc là sẽ không có ai liều lĩnh làm bậy. Lý tiên sinh, tôi nhớ là số phỉ thúy này cậu đều muốn bán phải không? Lâm Lang đột nhiên hỏi một câu, hiện giờ hắn cũng không cần phải tiếp tục hối hận nữa, hai khối phỉ thúy này hắn nhất định phải có, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn, có thêm hai khối này thì kế hoạch của hắn sẽ càng thêm thuận lợi. Đúng, có điều còn vài khối nguyên thạch chưa giải xong, khi giải xong thì về khách sạn tôi sẽ đấu giá chúng. Cách chương.